Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 ướt thân cùng máu mũi. Dư lại nửa chén mì mới vừa ăn một ngụm, hắn liền nhìn đến một bóng hình từ nhỏ ăn cửa hàng cách vách xuyến xuyến trong tiệm chạy ra. Bạch áo thun, lam quần đùi, đuôi ngựa biện, lam quần đùi hạ kia hai cái đùi lại trường lại thẳng. Bạch bạch tinh tế lại cốt nhục cân xứng, là song đỉnh xinh đẹp chân. Hắn không khỏi liền buông xuống chiếc đũa, tầm mắt đi theo kia nữ hài thân ảnh, di động đến hỗn loạn đối chiến hai đám người đàn trung. Cái kia gọi điện thoại kêu nàng tới nữ sinh, tựa hồ kêu Hoàng Oánh đi nhìn đến nàng xuất hiện. Cái kia Hoàng Oánh quả thực so nhìn đến thân nhân còn kích động. Hoàng Oánh lôi kéo nàng, bay nhanh mà nói cho nàng trận này hỗn loạn chân tướng. Vương Thư, ta, Khâu Vân Lưu Liễu chúng ta ba cùng lớp đồng học, người đặc đơn thuần, ở chúng ta ban ngoại hiệu tiểu. Nha chính là bởi vì quá bị lão nam nhân lừa, nàng đi ra ngoài thực tập, bị công ty hộ khách thương coi trọng. Lão nam nhân đối nàng phát điên điên cuồng đuổi theo cầu. Nàng từ nhỏ không ba thiếu tình thương của cha, không chống đỡ trụ, liền cùng lão nam nhân nói thượng. Lão nam nhân lừa nàng nói chính mình là độc thân. Nàng cũng vẫn luôn cùng chúng ta nói tính toán tốt nghiệp liền cùng lão nam nhân kết hôn. Kết quả hôm nay, tới, thưởng thức một chút đối diện vị kia bưu hãn người đàn bà đanh đá gì cả. Đó là phá sản lão nam nhân lão bà, Hoàng Oánh ngữ tốc cực nhanh mà nói cho kia tế bạch chân nữ hài. Lão nam nhân lão bà một mực chắc chắn Vương Thư là có ý thức làm tiểu tam nhi. Kiên quyết không tiếp thu nàng là bị tiểu tam nhi cách nói. Cho nên nàng mang theo người tới trước thống khoái mà chửi đồng. Chờ mắng đủ về sau liền phải chỉ huy nàng mang đến người đi lột sạch Vương Thư lại đem nàng kéo. Trên đường cái triển lãm đi, hắn nhìn đến kia nữ hài nghe được trợn mắt há hốc mồm, hào cầu huyết như thế nào không báo nguy. Cảnh sát thúc thúc gần nhất bọn họ toàn ngừng nghỉ, Hoàng Oánh đối nàng nói, nháo đến cảnh sát cục. Ảnh hưởng không hảo, nàng vì thế nuốt nước miếng một cái nói, kia hành đi. Ta đi theo này đại tỷ làm cái biện luận, nhưng chúng ta tận lực tốc chiến tốc thắng Úc. Ta điểm xuyến xuyến còn không có ăn xong đâu, hắn bàng thính đến này. Ngồi ở tiệm ăn vặt Lộ Thiên bàn ăn trước có chút buồn cười. Hắn nhìn đến kia nữ hài đi trước tìm Vương Thư xác minh tình huống. Nàng hỏi mấy vấn đề, như là người xác thật không biết lão nam nhân đã kết hôn, linh tinh. Nàng thông qua Vương Thư trả lời quan sát đối phương biểu tình cảm xúc. Phán đoán nàng hay không đang nói dối. Hắn tưởng nàng cũng không phải mù quáng mà hiệp nghĩa, nàng là có chính mình phán đoán, kêu Vương Thư cái kia nữ sinh cho nàng nhìn di động. Giao diện như là nói chuyện phiếm khung thoại, hắn nhìn kia nữ hài xem xong di động giao diện gật gật đầu. Vũ Vương Thư bả vai nói, học tỷ, ta đã biết, hắn xác thật lừa ngươi ngươi chờ ta đi giúp ngươi cùng gì cả biện một biện, hắn đoán kia đối thoại. Giao diện thượng hẳn là có lão nam nhân lừa tuổi trẻ nữ hài chứng minh. Đem ta là độc thân, như vậy canh dừng ở văn tự thượng từ khung thoại đã phát lại đây hắn nhìn nữ. Hài anh dũng mà đi đến đằng trước, đi cùng đối diện chửi đồng mắng đến nước miếng tung bay trung niên nữ nhân phân rõ phải trái. Nàng thái độ thực hào thực ôn hòa nói, đại tỷ. Ngày trước bình tĩnh một chút kết quả trung niên nữ nhân há mồm liền giống nàng, ngươi kêu ai đại. Tỷ đâu ngươi cho ta là chợ bán thức ăn bán đồ ăn sao, nàng lập tức sửa miệng kia. Gì cả, ngày trước bình tĩnh một chút hắn lại thiếu chút nữa cười. Hắn nghe được nàng giòn sinh lại trật tự rõ ràng mà phân rõ phải trái nói, gì cả. Việc này thật không kém ta này học tỷ, là ngươi lão công làm bộ độc thân. Thừa dịp ta học tỷ giáo ngoại thực tập trong lúc liều mạng truy ta học tỷ. Kỳ thật ta học tỷ cũng thực vô tội a cho nên ngươi nếu là thật sự tưởng phê đấu. Ngươi hẳn là dẫn người trở về bắt sống ngươi lão công phê đấu hắn. Ngươi hiện tại thuộc về lầm đấu tranh giai cấp đối tượng kia trung niên nữ nhân hoành mi lập mục. Hướng nàng la lối khóc lóc thiếu mẹ nó cùng ta xả vô dụng trên người của ngươi mau trường tề sao. liền cùng ta tới này tay châm ngòi ly gián nói cho ngươi thằng nhãi danh ngươi điểm này thô thiển ý. Nghĩ xấu ngươi tổ nãi nãi ta còn lên không được đương trung niên nữ nhân miệng không lớn sạch sẽ. Lời nói đều thực không xuôi tai. Hắn ngày thường hiếm khi có thể nghe được như vậy thô tục ông ngôn uế ngữ. Cực độ không khỏe hạ, hắn không khỏi nhăn lại mi, nếu không phải muốn nhìn một chút nàng có thể như thế nào ứng đối. Hắn sẽ đứng dậy liền đi, làm lỗ tai thiếu chịu chút ô nhiễm ân y kia trung niên nữ nhân trong miệng mang theo dơ lang. Đường lại chiếm người tiện nghi mà nói một phen lời nói. Hắn nhìn đến kia nữ hài cũng không vội cũng không giận. Cười tủm tỉm mà nói, gì cả là cái dạng này. Ta tổ nãi nãi đã qua đời, ngươi nếu là đặc muốn làm ta tổ nãi nãi, kia nếu không, ta cũng chúc ngài cùng nàng giống nhau. Một đường đi hảo, hắn nhướng mày, miệng xác thật lợi hại, đọc đến một cái chữ thô tục đều không mang theo. Phụ nữ trung niên lập tức bị kích đến càng giận, hướng nàng trực tiếp chửi bậy lên, ngươi chủ ai chết đâu tiểu vương bát dê con ta phi ngươi chết ta. Đều không mang theo chết ngươi cái tiểu vương bát dê con ngươi hôm nay đi đại đường cái thượng. Ngươi đã bị xe áp chết nàng dùng ngón tay ở nàng cùng nàng bốn cái học tỷ trước mặt qua lại mà chỉ trò trò, lớn tiếng mắng cho rằng các ngươi cao đẳng học phủ có thể giáo dục ra cái gì người tốt tới. Kết quả liền mẹ nó dạy ra tới một hoa hồ ly tinh tiểu kỹ nữ bị ổi không biết xấu hổ các ngươi thư. Đều đọc được cầu bụng đi một đám không cần liêm sỉ đồ vật. Cha mẹ giáo lão sư giáo đều giáo không rõ các ngươi kia mấy viên chó hoang đầu óc. Đều không thể cho các ngươi biết tồn tại đến mẹ nó muốn mặt hành a. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo giáo các ngươi, lỗ tai tưới một lưu thô tục. Hắn cau mày, trực giác cảm quan phi thường không khỏe. Hắn tưởng con hảo đường nhỏ này sẽ người không nhiều lắm. Trừ bỏ mấy nhà tiểu điếm lão bản cùng ít ỏi vài vị khách hàng đứng ở cửa xem náo nhiệt. Không có những người khác ùa vào tới vây xem, bằng không thật là một hồi khó nghe trò khôi hài. Nàng bốn cái học tỷ nghe thế tất cả đều nhịn không được tạc lên. Tưởng cùng trung niên nữ nhân lý luận, lại bất hạnh giảng không ra thô tục, trực tiếp rơi xuống hạ phong. Nàng lại vẫn là cười tủm tỉm mà, nhìn qua một chút đều không kích động. Nhưng hắn phát hiện ánh mắt của nàng là tàn nhẫn, hắn càng có hứng thú, này vẫn là cái đỉnh trầm ổn, sẽ không bị đối phương dễ dàng kích thích đến không có lý trí cô nương. Nàng vẫn là một bộ ôn tồn bộ dáng, đối phụ nữ trung niên nói, gì cả ngươi muốn thế nào cũng phải nói như vậy. Một câu kẹp vài cái chữ thô tục lại những câu đều mang bản đồ pháo cùng nhân thân công kích nói. Ta đây đã có thể không khách khí a, nàng sắc mặt biến đổi. Cười tủm tỉm bị nàng thu hồi tới, nghiêm túc đứng đắn có khí thế một mặt bị nàng phóng ra. Nàng từ trước lễ quá độ tới rồi, sao binh. Ngươi nói chúng ta cao đẳng học phủ giáo không ra người tốt tới. Vậy ngươi lão không còn quỳ liếm chúng ta này học sinh. Liếm đến ngao ngao kêu to chỉ thiên chỉ địa mà bảo đảm nói hắn lão bà đã bị xe đâm chết đã nhiều năm. Mà gì cả ngươi đâu, lại liều mạng quỳ liếm ngươi lão công, chút nào không so đo ngươi lão công miệng sát thê chi thù càng không đi tìm hắn lý luận hắn suất. Quỹ hành vi, cho nên tại đây điều quỳ liếm liên thượng, ngươi chính là thấp nhất quả nhiên quỳ liếm giả, ngươi mắng ta học tỷ bị ổi không biết xấu hổ. Vậy ngươi không phải đang mắng chính ngươi liền bị ổi không biết xấu hổ đều không bằng sao, nàng. Nói xong này phiên lời nói còn vẻ mặt thổn thức bộ dáng. Kia biểu tình thật là có thể sống sờ sờ tức chết người. Hắn nhịn không được nhếch lên khóe miệng tới. Hắn tưởng đối diện trung niên nữ nhân thật hẳn là cùng nàng hảo hảo học học. Thế nào làm được mắng chửi người không mang theo chữ thô tục còn có thể đem người sống sờ sờ tức. Chết, hắn nghe được kêu hoàng hoánh kia nữ sinh ghé vào nàng bên tai nói câu lời nói. Cách khá xa, các nàng quá nhỏ giọng, đến tột cùng nói cái gì hắn nghe không rõ. Bất quá hắn nhìn đến hoàng hoánh nói chuyện khi tự hồ ở câu trung gian có một cái, lập tức môi hình. Hắn tưởng 10 có 8-9 hoàng hoánh là ở nói cho nàng nghĩ cách lại kéo dài thời gian. Đừng làm cho đối diện người đàn bà đanh đá gì cả chỉ huy những người khác xông lên bái vương thư. Quần áo, chúng ta ban nam sinh lập tức liền đến. Vị kia trung niên nữ nhân không biết là mắng đủ rồi vẫn là mắng bất quá. Đã bắt đầu thu xếp cùng đi người chuẩn bị động thủ bái quần áo công việc. Hắn không khỏi có chút do dự, là nhìn đến nơi này hiện tại liền đi, đừng dính vũng nước đục này, vẫn là chờ một chút, nhìn nhìn lại do dự gian hắn nghe được kia nữ hài đối trung niên nữ nhân bên người người ta nói, gì? Cả mang đến các vị các bằng hữu, ta nói một câu à các ngươi thật không thể dễ dàng động thủ. Bởi vì là cái dạng này, ta đâu, là luật học viện luật học sinh, chúng ta lão sư đặc biệt nổi danh, ở hắn dạy dỗ hạ chúng ta thư kiện giống quét thước vệ sinh giống nhau đặc nhẹ nhàng ta cho các. Ngươi nói ta đã báo nguy, cảnh sát thúc thúc lập tức đến, các ngươi muốn thật động thủ, chúng ta lập tức nằm xuống, chờ cảnh sát thúc thúc vừa đến chúng ta liền đi nghiệm thương. Sau đó khởi tố các ngươi. Đến lúc đó các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy, tất cả đều đến đi vào các ngươi đi vào về sau các ngươi hài tử tiền đồ đã có thể xong đời. Về sau nhập đảng A để làm A thẩm tra chính trị A gì đó nhưng đều muốn chịu ảnh hưởng, nàng 5 phần. Thật 5 phần giả mà hù người, thật đem đối diện một ít người cấp hù ở, có người ngăn đón trung niên nữ nhân nói tính. Trở về đi, đừng thật động khởi tay tới về sau chậm trễ hai từ. Trung niên nữ nhân một phen ném ra tay nàng, vẻ mặt giận này không tranh tiểu vương bát dê con nói mấy câu liền đem ngươi hù ở sợ mẹ nó cái gì. Ta cũng không tin nàng thực sự có như vậy đại bản lĩnh trung niên nữ nhiệt tiếng nói vừa dứt. Kia nữ hài thuận miệng liền cho nàng tới mấy cái cố ý thương tổn tội. Phỉ báng tội, vũ nhục tội pháp điều. Hoàng oánh các nàng mấy cái ở một bên cho nàng dựng ngón tay cái. Trung niên nữ nhân trên mặt vẫn là lợi hại, nhưng hành động đã bị pháp điều kéo dài trụ. Nàng tức muốn học máu mà chỉ vào kia Minh Mục Hạo Sỉ cô nương mắng, ngươi rốt cuộc là nào chui ra. Tới tiểu vương bát dê con này mẹ nó có ngươi chuyện gì ngươi cút cho ta một bên đi. Lại cùng ta tại đây cẩu xả ra dê mà ta liền ngươi cùng nhau lột sạch xé lạn kia nữ hài lập tức nói. Ngươi nói này không ta chuyện gì nói như vậy, này cũng không ta học tỷ chuyện gì a, này nói đến cùng là các ngươi hai vợ chồng sự, các ngươi một cái cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, một cái không ước thúc lại cóc, trái lại muốn giết chết thiên Nga, ai ra. Này thiên Nga thật là đảo tám đời vận xui đổ máu, dừng một chút nàng lại nói, đúng rồi gì cả. Ta sợ ngươi theo không kịp ta văn minh mắng chửi người ý nghĩ. Ta vừa rồi nói ngươi lão công là con cóc, ngươi cân nhắc một chút chính mình định vị, hắn lúc này thật là không nhịn cười. Hắn đem nắm tay che ở bên miệng, khí thanh mà khụ khụ, kia trung niên nữ nhân hồi quá vị nàng đang mắng nàng là mẫu con cóc. Lập tức bạo nộ mà chửi ầm lên, giây tiếp theo liên tiếp giơ phá chân trời mắng chửi người lời nói bị nàng buột miệng thốt ra. Hắn ở một bên nghe được nhăn chặt mày, quá bẩn, hắn lớn như vậy đều không có hôm nay một ngày nghe được chữ thô tục nhiều. Hắn thật sự đứng dậy muốn chạy, tưởng rời đi này phiến dơ bẩn tạp âm trí, nhưng hắn lại có điểm lo lắng, mặc danh lại có điểm lo lắng kia nữ hài sẽ có hại. Kia nữ hài đối những cái đó thô tục lại một bộ nghe được cũng giống nghe không thấy dường như bộ. Dáng, lại cười hì hì đi lên. Hắn khi đó liền cảm thấy, nàng cũng thật sẽ làm giận. Người khác càng khí nàng càng không khí. Nàng còn cười hì hì tiếp tục làm giận nói, gì cả. Ngươi lời này càng mắng càng bẩn. Thật sự ta đánh với ngươi miệng giá ta đều tưởng cho ngươi mua điểm công đinh hương cùng hoa quế. Trà uống, này hai ngươi không biết là làm gì dùng đi đây là chứ danh phương thuốc cổ truyền. Chuyên trị miệng thối, nàng kia mấy cái học tỷ vừa nghe lời này. Nhịn không được ồn ào khen nàng, có tài thật tài tình mắng chửi người đều có thể dùng tới phương. Thuốc cổ truyền, cho nên nói người còn phải có văn hóa có tri thức mới được a. Mặt sau câu nói kia là tao trung niên. Nữ nhân. Trung niên nữ nhân chữ thô tục bay tư tung lại không có thể cãi nhau văn minh mắng chửi người. phương thức, nàng cuối cùng lựa chọn kết thúc miệng đấu bắt đầu võ đấu. Nàng lớn tiếng đối đồng hành người ồn ào, cho các ngươi tới là cho các ngươi đương người chết chạy. Nhanh lại đây cho ta đem cái kia tiểu kỵ nữ lột sạch. Bỗng nhiên nàng hai mắt thả ra tàn nhẫn quang. Một lần nữa tuyên bố, không trước đem cái này xen vào việc người khác tiểu vương bát dê con miệng cho ta xé lặn nàng. Nói liền kén bàn tay hướng kia nữ hài vọt qua đi. Nàng thể trạng cương tráng, cơ hồ là kia nữ hài gấp hai. Kia một cái chớp mắt hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Chỉ là cảm thấy chính mình đột nhiên liền động lên, chờ hắn lần thứ hai yên lặng khi, hắn phát hiện chính mình chính che ở kia nữ hài phía trước. Cầm trung niên nữ nhân ý đồ phiến nàng cái tát thủ đoạn. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi nàng một câu, không có việc gì đi, nàng thấy rõ ngăn ở nàng phía trước người là hắn sau. Lập tức nở rộ cho thuê lại sáng lạn một bộ tươi cười. Nàng kinh hỉ mà cơ hồ nhảy dựng chân, mi mắt cong cong đôi mắt tỏa sáng mà đối hắn kêu, học trưởng hoa, này công phu chung. Niên nữ nhân thét to nàng mang đến người, gọi bọn hắn thượng, có hai người do dự không nhúc nhích, hiển nhiên bị hắn phía sau cô nương thì thầm những cái đó pháp điều trấn trụ. Nhưng những người khác đều vọt đi lên, hắn vừa mới ăn mì tiểu điếm cách vách là cái vườn hoa cửa hàng. Trên mặt đất có căn thủy quản, hắn ý bảo phía sau nữ hài, đi nhặt kia căn thủy quản, đem đập nước chạy đến lớn nhất, hướng đi đối diện những người này. Kia nữ hài lập tức mại động nàng hai điều lại bạch lại lớn lên chân chạy tới. Hắn ở bên này bảo vệ mặt khác bốn cái nữ sinh không chịu xông lên vài người thương tổn. Đối phương người nhiều, hắn lực đơn, mắt thấy có điểm đỡ trái hở phải. Sau đó hắn nghe được nàng ở phía sau giòn sinh hô câu ta tới rồi, hắn lường trước nàng là nhặt lên. Thủy quản vặn ra đập nước xông tới, nhưng hắn đánh giá cao nàng sức lực, cũng xem nhẹ thủy quản thủy áp, nàng bị thủy áp va chạm đến ngắm không chuẩn mục tiêu. Vốn dĩ tưởng hướng trung niên nữ nhân bên kia người, kết quả thủy quản thiên tới thiên đi, thủy cuối cùng có hơn phân nửa tất cả đều vọt tới hắn trên người. Hắn bị hướng đến cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Còn hảo khi đó kia bốn cái nữ sinh các nàng ban nam sinh chạy tới. Cùng trung niên nữ nhân chu toàn ở bên nhau. Hắn thối lui đến một bên lau đem đôi mắt lên mặt thượng thủy. Quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng đã đóng vòi nước. Giống như cái làm chuyện sai lầm ở nhận tội vô tội tiểu hài tử dường như. Có điểm chân tay luống cuống bộ dáng. Đôi hắn nói, đúng vậy, xin lỗi học trưởng ta không phải cố ý, hắn đem thân thể cũng chuyển hướng nàng. Hắn không biết ngày đó ai đem hắn một thân thủy bộ dáng chụp xuống dưới. Lại phát tới rồi mạng cục bộ thượng, nhưng sau lại hắn thấy được chính mình một thân bộ dáng. Hắn ngày đó ăn mặc bạch áo thun cùng vận động quần. Bạch áo thun rất mỏng, không trải qua thủy tầm. Một tầm liền cùng trong suốt dường như, hắn bị kia nữ hài dùng thủy quản hướng đến cả người đều ướt đẫm. Tóc ở tích thủy, mặt ở tích thủy, lông mi cũng ở tích thủy, bạch áo thun một ướt đẫm, giống trong suốt giấy dán ở hắn trên người. Hắn cơ bụng có lăng có rác mà sấn ở trong suốt áo thun hạ. Cho nên ngày đó đương hắn quay đầu lại xoay người mà hướng nàng. Này lúc sau hắn nhìn đến nàng mở to hai mắt nhìn. Từ hắn tích thủy đầu tóc nhìn đến tích thủy mặt lại nhìn đến tích thủy lông mi. Tiếp theo nàng ánh mắt một đường xuống phía dưới. Đi xem hắn khóa lại y phục ẩm ướt mỏng bày ra góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Sau đó có hai quản máu mũi từ nàng trong lỗ mũi chảy ra. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, má ơi! Vẻ mặt khứu. Ngẩng đầu lên bóp mũi xoay người liền chạy mất, kia hai điều đẹp bạch chân, nhanh như chớp biến mất ở hắn trong tầm mắt, hắn đứng ở kia sửng sốt trong chốc lát, sau đó không khỏi mà liền nở nụ cười. Thông qua kia sự kiện hắn biết, nàng đối hắn cơ bụng sức chống cự tựa hồ muốn nhược một ít. Cho nên ngày đó ở sân bóng thượng, hắn đột nhiên nảy lòng tham, tùy tay liêu liêu quần áo vạt áo phẩy phẩy phong. Tiểu lộ một chút cơ bụng manh mối, đáng tiếc ly đến quá xa, thấy không rõ nàng biểu tình, bất quá không quan hệ, về sau luôn có cơ hội thấy rõ. Hiện tại, nhìn trước mắt nàng, nàng đứng ở tháng năm sáng lạn ngày mùa hè ánh mặt trời. Có như vậy điểm mắt trông mong mà nhìn về phía hắn. Thấp thỏm hề hề hỏi hắn, có phải hay không lại muốn phê bình nàng? Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu, đột nhiên lay động đầu, có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm dung túng mà chọn câu khóe miệng cười. Sở Thiên Miểu cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi trên mặt hắn biểu tình. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không phê bình ngươi, hắn hỏi lại nàng. Sở Thiên Miểu liếm liếm môi, thanh âm cùng tự tin đều có điểm nhược, sẽ đi. Nhậm Viêm nhìn nàng liếm môi khi híp lại hạ mắt, hắn bưng lên ly nước uống miếng nước, sau đó buông ly nước, nhìn nàng nói tính. Lần này ngươi tưởng biện pháp cũng không tệ lắm ân, ta đứng ở người đứng xem góc độ xem kỹ một chút, nếu là ta, ta cũng nghĩ không ra so ngươi càng tốt biện pháp, dừng một chút. Hắn nhẹ nhàng vừa nhấc cằm, đối nàng nói, đường tiệp người này cũng không tệ lắm. Hẳn là sẽ không nói cho hắn lãnh đạo, chủ ý này là ngươi hỗ trợ ra, trừ phi hắn ngốc. Sở Thiên Miểu thở phào nhẹ nhõm. Về điểm này lo lắng cho mình sẽ ai phê, thấp thỏm bị nàng thâm hô khẩu khí thở ra bên ngoài cơ thể đi. Bất quá, Nhậm Viêm đột nhiên lại nói chuyện. Sở Thiên Miểu vừa mới thở ra đi thấp thỏm lại bị nàng hút trở về. Nàng dẫn theo khẩu khí nửa vời mà chờ nghe bên dưới. Vạn nhất đường tiệp thật sự choáng váng, làm hắn lãnh đạo biết chủ ý là ngươi ra, ngươi liền đem sự tình đều đẩy đến ta trên người. Liền nói là ta làm ngươi như vậy là mân y, hắn lãnh đạo tổng không đến mức có thể đem ta thế nào. Sở Thiên Miểu một chút sững sờ ở kia, nàng đây là cái gì thần tiên lãnh đạo, Nhậm tổng. Ngươi như vậy không tốt lắm đâu, nàng trừng mắt hắn nói. Ngươi như vậy có phải hay không cũng quá soái một chút a, Nhậm Viêm một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Trước khi đi hắn liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí lãnh đạm cực kỳ mà ném hỏi lại câu, có pha trò thời gian. Nhiều nhìn xem thư, không phải mau khảo thí sao, nói xong hắn xoay người ra nước trà gian. Xoay người khi, hắn khóe miệng hướng về phía trước trọn lên, Nhậm Viêm sau khi rời khỏi đây. Sở Thiên Miểu dựa vào cửa sổ thượng, hư thoát giống nhau, trường hu một hơi. Nàng vừa rồi là phí bao lớn sức lực mới làm chính mình thoạt nhìn giống ở pha trò, nàng giơ tay dùng sức đấm chính mình ngực, nàng báo cho chính mình tranh điểm khí đi, đừng trở về phiên thực đơn, hắn hiện tại chỉ là ngươi lãnh đạo. Sở Thiên Miểu uống lên một ly nước, lạnh trấn định xuống dưới lúc sau, xách theo đồ ăn vặt đại lễ bao trở về Tẫn Điều văn phòng. Tần Khiêm Vũ chính thừa dịp mỗi ngày buổi chiều 15 phút trà nghỉ thời gian dành giật từng dây giảng bát quái, Lưu Lập Phong cùng Diêm Duẫn Cường hăng hái mà nghe, Nhậm Viêm ở hắn bàn làm việc trước chuyên chú mà nhìn máy tính. Chút nào không bị bát quái sóng âm sở quấy nhiễu, Sở Thiên Miểu vội vàng đem đồ ăn vặt mở ra phân cho bát quái phân đội nhỏ chúng thành viên. Cho đại gia bát quái trợ cái hưng. Tần Khiêm Vũ chính giảng đến một kiện sao sự kiện, đúng rồi. Ta cùng Lý Tư Lý Tổng bọn họ bộ môn người nói chuyện phiếm. Kia anh em hắn cùng ta nói, bọn họ bộ môn nghiệp vụ đồng sự, đi theo 5-9 tháng đến bọn họ bộ môn nữ nghiên cứu sinh yêu đương hiểu rõ sau tình yêu bị phát. Hiện, ngày hôm qua nữ nghiên cứu sinh vì giữ được nghiệp vụ đồng sự, chính mình chủ động từ chức đồng sự tổng giám đốc nghiệp vụ đồng sự cao cấp giám đốc hạng mục. Giám đốc Sở Thiên Miểu nghe được sửng sốt, nàng hỏi Tần Khiêm Vũ, nói thật ta kỳ thật không quá minh bạch vì cái gì lực thông không cho phép. Văn phòng tình yêu, giống Tần ca ngươi vừa rồi nói này nhị vị, lại không phải làm cái gì quan hệ không chính đáng. Vì cái gì cũng không thể yêu đương đâu, Tần Khiêm Vũ nói, bởi vì bọn họ là trên dưới cấp quan hệ. Sở Thiên Miểu tiếp tục hỏi, kia vì cái gì công ty như vậy không chấp nhận được trên dưới cấp chi? Gian yêu đương, bọn họ cũng chưa nhìn đến. Nhậm Viêm lông mi run lên hạ, Tần Khiêm Vũ nói, vừa thấy ngươi chính là chưa thấy qua trên dưới cấp nói hai ái. cho nên không biết ở cùng ra công ty đi làm, nếu trên dưới cấp gian yêu đương, thượng cấp bởi vì ở tình cảm thượng đối hạ cấp có ái, liền sẽ không tự giác mà chiếu cố ta, đem tốt tài nguyên hướng ta trên người nghiêng, kia nói như vậy liền sẽ đối khác công nhân không công bằng. Liền tính thượng cấp là cái đại công vô tư người, sẽ không hướng chính mình ái nhân nghiêng tài nguyên, nhưng người ở bên ngoài xem cũng không phải là có chuyện như vậy mặc kệ này hai người như thế nào. Công chính vô tư Hạo Nguyệt Thanh Phong, người ngoài đều sẽ cảm thấy thượng cấp đối hạ cấp đặc thù chiếu cố. Nếu thượng cấp là nam tính hạ cấp là nữ tính, kia đồn đãi vớ vẩn liền càng nhiều, đại gia sẽ nói xem đi. Kia nữ có thể phân đến hạng mục, có thể nhiều tránh tiền thưởng, có thể làm hạng mục người phụ trách, còn không phải bởi vì là lãnh đạo bên gối người. Đáng tiếc chúng ta nam công nhân mệt liền mệt ở vô pháp bồi lãnh đạo ngủ không phải a lời này không? Phải ta nói, là phía trước một cái nam công nhân phun tào khi ta nghe được dừng một chút. Tần Khiêm Vũ tiếp tục nói, cho nên văn phòng tình yêu chuyện này. Hoặc là ngươi liền che đã chết đừng làm cho người biết. Nếu là làm người đã biết vậy đến hai người chung đi một cái, Sở Thiên Miểu táp lưỡi nói, như vậy. Vừa nghe nói, ngăn chặn trên dưới cấp chi gian yêu đương thật sự rất có đạo lý. Rất khó nói trên đời này có tuyệt đối đại công vô tư người. Có thể không đối chính mình người yêu bất công, nàng thật mạnh gật đầu một cái. Ân, ta nguyên lai không quá lý giải cái này quy định, nhưng ta hiện tại cảm thấy cái này quy định, thực hảo, thực tất yếu, bởi vì thực công đạo. Nhậm Viêm mí mắt lại run lên một chút. Sở Thiên Miểu lại hỏi Tần Khiêm Vũ cái thứ hai vấn đề, trên dưới cấp chi gian không thể yêu đương. Liền tính, vì cái gì cung cấp chi gian cũng không thể nói lực thông tại đây phương diện quản được thật đúng là... Nhưng mà ni Tần Khiêm Vũ nói, đệ đệ, lời này sai rồi không phải lực thông quản được nghiêm, kỳ thật rất nhiều đầu hành đều không cho phép văn phòng tình yêu tỷ như nói hai người ở cho nhau có. Lợi hại quan hệ hai cái bộ môn, một cái là phân tích sư, một cái là làm giao dịch quản lý nghiệp vụ, kia này hai liền trăm triệu không thể bị cho phép yêu đương. Bởi vì ở hai người bọn họ chi gian rất có thể sẽ sinh ra nội tình tin tức cùng nội tình giao dịch. Nói nữa Tần Khiêm Vũ vẻ mặt chính khí mà nói. Trên dưới cấp đều không được nói chuyện, cùng cấp nói chuyện gì nói đều nghẹn hơn nữa cùng cấp chi gian không được loạn yêu đương. Ước nguyện ban đầu cũng là vì phòng ngừa làm hạng mục thời điểm hạng mục tổ thành viên cả trai lẫn. Gái trường kỳ đi công tác làm xảy ra chuyện tới. Đặc biệt những cái đó đã kết hôn, có như vậy cái quy định nói như thế nào cũng coi như là cái ước thúc. Gọi người sằng bậy phía trước sẽ suy nghĩ một chút, rốt cuộc là công tác quan trọng vẫn là xúc động quan trọng. Sở Thiên Miểu vỗ bàn tay nói ta phía. Trước thật không quá lý giải không cho phép văn phòng tình yêu quy định. Cảm thấy rất không thông nhân tính, nhưng Tần ca hôm nay nghe người danh từ giải thích xong. Ta phát hiện này quy định là ở không có tiếng tăm gì mà thủ vững công bằng chính nghĩa cùng bảo hộ. Đã kết hôn nhân sĩ gia đình trật tự a ta cảm thấy này quy định đến hảo, quy định đến phi thường có đạo lý. Ta phải vì nó vỗ tay, Nhậm Viêm híp híp mắt. Không tiếng động mà liếc Sở Thiên Miểu một chút, nàng là thật cảm thấy hảo sao vẫn là ở kia diễn cho ai xem đâu. Tác giả có lời muốn nói 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì tiếp tục rơi xuống moa moa Sở Thiên Miểu lão Nhậm. Tiểu Lưu, diễn cho các ngươi xem đâu ha, làm ta hảo hảo công tác đi, ta nhưng không ở trong văn phòng phủi đi người yêu đương. Tấu chương tiết nội dung từ tay gõ mõ cầm canh tân Nhậm Viêm Tiểu Lưu. Nàng diễn cho ngươi xem đâu, không bao gồm ta. Lưu Lập Phong lãnh đạo mặt, thật lớn, cái này mục mặt sau còn có một cái tương đối quan trọng phó bản. Mau chóng nhanh chóng mà đi xong, cái này phó bản đi xong cái này hạng mục cũng liền hoàn thành điều cơ bụng còn sẽ có cái thực tao. Ra kính cơ hội, ở cái này hạng mục hoàn thành trước đi cho đại gia đề cử một cái kêu hồng chín tác giả kết thúc văn. Lưu biểu tâm ý, đại gia chờ càng khi có thể dùng để giải buồn. Nghiêm trang mà moa moa ba. Hết chương.